Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, hổ vào bầy dê. Lạc Thành Nam đối khí thánh hận ý, đến từ hắn nguyên bản tông môn, Đại Khí Tông. Đại Khí Tông trên Vân Châu tính không được nhất lưu, nhưng cũng nổi tiếng bên ngoài, lấy luyện khí thủ pháp cao thâm mà nghe tiếng. Lạc Thành Nam thân phận chính là Đại Khí Tông thiếu tông chủ. Đại Khí Tông kỳ thật từ rất nhiều năm trước liền bắt đầu suy bại. Nguyên nhân cùng Dung Thành quật khởi có chút ít liên quan. Dung Thành nơi ở có được thiên hạ tốt nhất địa hỏa tài nguyên. Luyện đan cùng con đường luyện khí bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Dung Thành phồn thịnh, thúc đẩy Đại Khí Tông loại này chuyên môn lấy luyện khí đặt chân tông môn dần dần xuống dốc. Mấy năm trước, Dung Thành khí thánh cùng Đại Khí Tông tông chủ tỉ thí một trận luyện khí. Tiền đánh cực là Đại Khí Tông trấn tông chi bảo, ba viêm lô. Trận kia giao đấu kết cục không cần nói cũng biết. Đại Khí Tông tông chủ tài nghệ không bằng người, thua mất tông môn truyền thừa, không lâu cũng ly khai nhân thế. Đại Khí Tông đến tận đây triệt để xuống dốc. Mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, thành không người hỏi thăm chi địa. Lấy Lạc Thành Nam trúc cơ tu vi, muốn trọng trấn tông môn không biết muốn năm nào tháng nào. Đến Thiên Kỳ học cung, Lạc Thành Nam mục đích chủ yếu cũng không phải là cầu học, mà là bởi vì trong học cung có thể tiếp xúc đến chủng loại phong phú vật liệu luyện khí, có thể tích lũy càng nhiều luyện khí kinh nghiệm. Dù sao gia môn liền có chính tông luyện khí truyền thừa. Năm đó Đại Khí Tông tông chủ trên luyện khí danh vọng cũng không cạn. Biết được Lạc Thành Nam thân thế, Vân Khuyết sinh lòng cảm khái. Một tòa tông môn, một kiện trọng bảo, cứ như vậy bị người ta lấy một lần giao đấu liền dễ như trở bàn tay thắng đi. Quả nhiên tu hành giới cùng Bắc Hoang không có gì khác biệt. Ai lợi hại, ai xưng vương, ai lợi hại, người đó liền có thể không kiêng nể gì cả. Thu hồi thật khay ngọc, lưu lại hàng nhái khay ngọc để Lạc Thành Nam tiếp tục cứ như vậy phỏng chế. Chỗ muốn mô phỏng ra một vạn cái khay ngọc, Vân Khuyết là muốn rộng tung lưới, vớt cá lớn. Mã Chí Viễn kia ra hỏa nói lời không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Tà đạo trên trí cường nhân vật, Vân Khuyết cũng không cho rằng đối phương sẽ câu câu lời nói thật. Thường thường thật giả nửa nọ nửa kia nghe có thể nhất để cho người ta tin tưởng. Giấy ngọc chìa khóa hẳn là thật, nhưng cái gọi là Bạch Hổ quan khẳng định là giả. Bạch Hổ chân nhân bảo tàng ở nơi nào? Vân Châu lớn như vậy, Vân Khuyết một người đi cái nào tìm? Hắn thời gian vốn là cấp bách, hơn một năm thời gian nhất định phải xông vào Nguyên Anh. Nếu không mệnh đều khó giữ được, nào có thời gian bốn phía đi tìm cái gọi là bảo tàng. Đã tự mình không có thời gian tìm, vậy liền để người khác tới hỗ trợ tốt. Luyện chế ra đầy đủ giả khay ngọc về sau, lại đem Bạch Hổ chân nhân bảo tàng tin tức lan rộng ra ngoài. Như thế thật giả nửa nọ nửa kia tin tức, khẳng định có người sẽ giúp lấy tìm kiếm. Tìm không thấy bảo tàng, chỉ là hao phí chút không đáng tiền khay ngọc mà thôi. Thật muốn tìm được bảo tàng, khác khay ngọc mở không ra. Chỉ có Vân Khuyết trong tay chính phẩm giấy ngọc mới thật sự là chìa khóa. Đến thời điểm Vân Khuyết đều có thể thoải mái chạy tới bảo tàng đi thu hoạch bảo vật. Một chiêu này ném đá dò đường, ném tảng đá hơi nhiều, Vân Khuyết xem chừng hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Về phần cuối cùng có người hay không tại bảo tàng phụ cận mai phục hắn, vị này thật chìa khóa chủ nhân, Vân Khuyết mảy may không lo lắng. Đang lo không ai đánh tự mình chủ ý đây. Nhiều mấy cái đưa linh thạch khẳng định hoan nghênh a. Bất quá phần kế hoạch này bên trong có hai phiền phức địa phương. Một là mô phỏng khay ngọc người càng ít càng tốt, nếu không rất dễ dàng truyền đi là hàng giả. Cho nên Vân Khuyết mới khiến cho Lạc Thành Nam một người mô phỏng. Hai là khay ngọc đại lượng chế thành về sau, như thế nào phát tán ra, cũng không thể Vân Khuyết một người khắp nơi phát khay ngọc. Tốt nhất tìm chút am hiểu lừa dối tên giảo hoạt. Suy nghĩ đến tiếp sau kế hoạch Vân Khuyết, tại trở lại Tiên Đan Điện cửa chính nhìn thấy hai cái mới tới học sinh. Hai cái vị này niên kỷ không nhỏ, có thể có 20-30 tuổi. Hai cái mới học tử đứng tại Tiên Đan Điện chỗ cửa lớn, mặt hướng đại điện phương hướng. nhìn xem bận rộn đám học sinh hung hăng cười ngây ngô. Đại ca ngươi ngó ngó, bọn hắn học được nhiều nghiêm túc a, giống hay không mấy trăm con ngay tại ăn cỏ dê béo. Ngốc hề hề mặc người chém giết, có câu nói gọi dê vào miệng cọp, trái lại nói thế nào? Đương nhiên là hổ vào bầy dê a. Hút trượt, nước bọt nuốt xuống, đừng để dê béo nhóm phát hiện mánh khóe. Huynh đệ chúng ta bây giờ không phải là hổ, là dê, biết rõ, nhóm chúng ta là dê hắc hắc. Be be, đại ca ngươi nhìn ta học được giống hay không? Hai người ôm cánh tay đầu vai run run, cố gắng chịu đựng không cười lên tiếng đến. Lúc này liền nghe sau lưng truyền đến thanh âm. Học được thật giống a, ta đều muốn ăn thịt dê nướng. Hai người bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, gặp cái thanh tú thiếu niên đứng ở phía sau, một mặt người vật vô hại mỉm cười, lại gặp mặt hai vị, hoan nghênh đi vào Thiên Kỳ học cung, sau này chúng ta chính là đồng môn đi. Vân Khuyết rất vui vẻ, hắn gặp được người quen biết cũ, trước mắt hai người chính là Vương Phủ Thọ Yến trên dự định máu kiếm một bút kết quả bệnh thiếu máu. Dung Thành song sát, Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo Cổ, là ngươi, song sát cả kinh nhảy lên cao bao nhiêu, mặt mũi tràn đầy không thể tin, là ta, Trấn Bắc Vương Thế Tử, Lý Vân Khuyết. Vân Khuyết cười đến dương quang sán lạn, tiên sinh nhanh đến, hai vị vào đi, ta giúp các ngươi tìm tốt vị trí, ha ha, làm phiền Thế Tử, nguyên lai Thế Tử cũng tại học cung vào học, về sau muốn chiếu cố nhiều hơn huynh đệ chúng ta mới là. Kia là đương nhiên, cái này không cũng sắp học tử hội nha. Đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ a, nhất định. Nhất định, thấp thỏm bất an song sát vào chỗ tại đại điện bên trong. Tâm thần bất định, nhất là Từ Ngạo Cổ. Treo cánh tay bây giờ còn chưa hoàn toàn mọc tốt đây. Vừa nghĩ tới còn ẩn ẩn làm đau. Hắn có chút hối hận, vốn cho rằng Thiên Kỳ học cung bên trong tất cả đều là dê béo. Không ngờ tới dê đống bên trong sớm trà trộn vào đến đầu sói. Hôm nay tiên sinh là Trần Châu Hoa. Nghỉ ngơi hai ngày. Vị này Trần tiên sinh khôi phục trạng thái. Ở trong đại điện chậm rãi mà nói. Truyền thụ lấy luyện hóa dây leo loại tài liệu kinh nghiệm. Nói đến hưng khởi chỗ. Tiện tay lấy ra một đầu dài hơn 2 trượng lục dây leo. Kia lục dây leo nhan sắc xanh biêng biếc. Tản ra nồng đậm mùi trái cây. Kỳ lạ nhất là sẽ động, tự mình chậm rãi quấn quanh, không bao lâu đem Trần Châu Hoa giơ cánh tay cùng nửa người quấn đầy. Như là cái lục thảo người Trần Châu Hoa vẫn như cũ sinh động như thật giảng thuật luyện hóa loại. Này mãng dây leo mấu chốt, cuối cùng lấy ra đan lô, tự mình làm mẫu, người này mặc dù bướng bỉnh chút, đánh chết không dạy luyện khí cảnh học sinh, nhưng chân chính truyền thụ lên luyện đan kinh nghiệm đến phi thường nghiêm cẩn. Có thể xưng dốc túi đem tặng, nên được trên danh sư 2 chữ. Vân Khuyết nghe được rất chân thành, nghỉ giữa khóa cũng nếm thử luyện chế ra chút vật liệu. Hắn tiến bộ rất nhanh, đối đan lô pháp khí trưởng khống càng thêm thành thạo. Nhưng mà càng đối luyện đan có hiểu biết, Vân Khuyết tâm liền càng lạnh. Luyện đan nhất hao phí thời gian cùng tinh lực, không chỉ có phải lượng lớn vật liệu dùng để tập luyện. Còn cần quanh năm suốt tháng kinh nghiệm tích lũy, mới có thể luyện chế ra chân chính linh đan. Cái này còn vẻn vẹn phổ thông linh đan, cùng loại bồi nguyên đan loại kia chân phẩm. Tại trúc cơ cảnh thời điểm căn bản không cần nghĩ, tuyệt đối luyện không ra. Lại cao hơn đan đạo thiên phú cũng làm không được. Ít nhất phải kim đan trình độ linh lực mới có cơ hội thành đan. Tự hành luyện chế bồi nguyên đan dự định triệt để thất bại. Vân Khuyết tại thất vọng sau khi chỉ có thể đem thu hoạch được bồi nguyên đan cơ hội thả trên học tử hội. Năm nay học tử hội ban thưởng đặc biệt phong phú. Có tin tức ngầm truyền ra. Nói năm nay tiên đan điện ban thưởng bồi nguyên đan chừng 3 hạt nhiều. Nửa ngày khóa trình kết thúc. Vân Khuyết tại đi đồ ăn đại điện ăn cơm trưa trên đường. Bị một cái thanh niên xa lạ ngăn lại. Đối phương tự xưng Lăng gia người. Tên là Lăng Nhân Trí. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt,